tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 165, quyển 5 chương 131 ED Sen tôi thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn, tôi không ăn chậm rãi hay giấu giếm nữa. Tôi nhai rôm rốp và nuốt không ngại ngùng. Phải thích ăn mọi thứ cho tới khi không còn gì để ăn nữa. Độ thông thạo đã đủ. Siêu no bụng LV3 đã trở thành no bụng LV4. Độ thông thạo đã đủ. Siêu mở rộng thần thức LV5 đã trở thành mở rộng thần thức LV6. Tôi hùng hổ khắp nơi ở tầng hạ. Cứ như đang xả giận từ lâu rồi. Quái vật yếu, quái vật mạnh, con nào cũng chỉ trở thành món ăn cho tôi. Và rồi tôi gặp lại tên đó. Rồng đất Kaguna, con rồng đất thứ hai tôi gặp ở tầng hạ. Tôi đã chiến đấu với nó. Tôi đã thua, đúng vậy, tôi đã thua. Một trận thua không ngờ. Nếu tôi chỉ dịch chuyển trễ hơn một giây là tôi đã bị hơi thở của nó đốt cháy. À, thực ra vì thuộc tính của rồng đất là đất nên chắc tôi sẽ không bị cháy đúng nghĩa. Ai, không ngờ tôi lại thua. Tôi đã trở nên mạnh hơn một chút và đã quá ngạo mạn rồi. Nói sao thì nói, rồng đất vẫn đáng sợ quá. Ngay từ đầu thì, sức chống chịu kinh khủng đó là sao? Ngay cả, ăn mòn công, của tôi cũng chỉ đủ sức làm trời nó thôi đó. Tôi đã phải nhận sát thương phản phệ đủ làm cho cặp lưỡi liềm của tôi vô dụng đó. Hiện tại tôi không thể dùng ma pháp lớn như ma pháp vực tối, được, nhưng mà nếu dùng bất kỳ loại ma pháp cấp thấp hơn nào thì nó sẽ bị vảy ngược, vô hiệu hóa, mặc dù nó rất chậm nhưng mà khả năng phòng thủ của nó lại quá cao. À, tôi không chịu được, hà, nhưng mà ít ra đây là thời điểm tốt để tôi bình tĩnh lại. Tôi đã nghĩ rằng như thế không giống tôi chút nào, hung hăng, nổi đóa lên như thế. Thực ra tôi đã hiểu lý do rồi, và nó làm tôi thấy khó chịu. Nhưng mà đúng là nóng máu chạy thẳng vào mà không suy nghĩ là không giống tôi chút nào. Mặc dù tôi vẫn sẽ tiếp tục ở tầng hạ mà tăng cấp nhưng tôi phải bình tĩnh lại đã. Ngay từ đầu, dù tôi đã liên tục chiến đấu ở tầng trung như thế nhưng vốn thì cách săn bắt của tôi là làm tổ rồi ở yên trong đó. Làm sao tôi lại có thể dễ dàng lao đầu thẳng vào một con rồng đất mà không có sự chuẩn bị chứ? Vì lý do đó nên tôi suýt nữa tự sát rồi. Naiwa, tôi chắc chắn đang bị ảnh hưởng rồi. Nếu không thì dù có là cấm kỵ hay gì thì tôi cũng không nổi giận mất khôn như thế. Nếu là trước đây tôi sẽ nói nhẹ nhàng kiểu như là thật đó hả? Được rồi, hãy tàn sát toàn bộ người và quỷ nào. Lẽ ra tôi không có những cảm giác khó chịu đến mức này. Kiểm tra micro. Đây là đảm, nhiệm, chính, nghe rõ trả lời. Đây là đảm, nhiệm, cơ, thể trước đây, hết, nghe rõ, hết, bên phải cũng vậy, hết, bên trái cũng vậy, hết, bên trên cũng vậy, hết, khoan, tại sao lại đi lên rồi, hết, tình hình của mọi người sao rồi? Bị kháng cự dã man, hết, hơi khó nhưng vẫn làm được, hết, bên phải cũng vậy, hết, bên trái cũng vậy, hết, bên trên cũng vậy, hết, bên dưới cũng vậy. Hết rồi, vậy hãy tiếp tục đi. Ngoài ra, vừa rồi tôi đã thử chiến đấu với con rồng đất và thua rồi. Hà, cậu có bị ngốc không? Cậu có bị ngu không? Cậu có phải là rác rưởi không? Mấy tên này thích nói gì thì nói à, xin lỗi, tôi là một kẻ ngu ngốc rác rưởi, tôi xin lỗi. Không có tổn thất, vì tôi dùng dịch chuyển ngay phút cuối cùng rồi bỏ trốn. Được rồi, cậu không sao thì tốt rồi. Vì chính là chủ thể nên nếu cậu chết thì chúng tôi cũng sẽ chết chung, hiểu không? Đúng thế, nên hãy cẩn thận một chút, hiểu rồi. Tôi sẽ nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên tôi đã kết luận là một mình không thắng nổi nó. Vậy nên một trong mấy cậu trở về lần sau tôi chiến đấu với tên đó được không? Nói là một trong, vậy có nghĩa là không cần tất cả mọi người trở về à? Một người là đủ, có ổn không? Chắc là không sao, hơn nữa nếu chỉ gặp vấn đề như thế này mà không vượt qua được, trở thành admin chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ mà thôi. Hiểu rồi, nếu vậy thì lần sau tôi sẽ trở về. Hiểu rồi, lúc đó tôi sẽ liên lạc lại. Vậy có nghĩa là bây giờ là kết thúc lần họp này. Cố lên, đúng, tôi sẽ chờ tin tốt của các cậu. Được rồi, tất cả họ đều đang ổn. Vấn đề là ở đây, tôi phải tìm ra chiến thuật để tiêu diệt rồng đất bằng cách nào đó. Đầu tiên hãy nhớ lại chỉ số của tên đó nào. Rồng đất Kaguna LV26 HP 4198/4198, xanh lá MP 3339/3654, xanh dương SP 2798/2798, vàng 2995/3112, đỏ chỉ số tấn công trung bình 3989, chi tiết chỉ số phòng thủ trung bình 4333, chi tiết chỉ số ma lực trung bình 1837, chi tiết chỉ số kháng trung bình bình, 4005 chi tiết, chỉ số tốc độ trung bình, 1225 chi tiết, skill, dòng đất LV2, vảy ngược LV9, vỏ cứng LV8, cơ thể thép LV8, hồi HP cao tốc LV6, tăng tốc hồi MP LV2, giảm MP sử dụng LV2, nhận thức ma pháp LV3, điều khiển ma pháp LV3, tăng sức công ma pháp LV1, tăng tốc hồi SP LV1, giảm SP sử dụng LV1, thổ công LV9, tăng cường đất LV8, tăng cường phá hoại LV8, tăng cường lực đâm LV6, tăng cường lực đập nâng cao LV5, chính xác LV3, nhận thức nguy hiểm LV10, nhận thức nhiệt độ LV6, ma pháp đất mềm LV2, kháng phá hoại LV9, kháng chém nâng cao LV2, kháng đâm nâng cao LV3, kháng đập nâng cao LV6, kháng sốc nâng cao LV4, miễn nhiễm đất kháng lửa LV3, kháng sấm sét LV7, kháng nước LV3, kháng gió LV5, kháng nặng nề LV2, kháng hiệu ứng bất thường nâng cao LV8, kháng ăn mòn LV3, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn nâng cao LV3, giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV4, tăng cường thị giác LV3, tăng cường tính giác LV1, định mệnh LV2, suối nguồn ma pháp LV3, tốc thể LV1, giai sức LV1, sức châu LV9, pháo đài LV2, pháp sư LV2, sự bảo vệ của trời LV1, di chuyển cấp tốc LV1, điểm skill, 31.200 danh hiệu thợ săn quái vật, kẻ tàn sát quái vật rồng, kẻ chinh phục tệ lắm luôn. Cái tệ nhất là skill phòng thủ quá mức hoàn hảo. Đây chính xác là một pháo đài di động. Tôi có thể đánh bại con quái vật này khi bị hạn chế không? Tôi hơi mất tự tin rồi. Cách chương.